Chương 96, Lục bà bà. Giải quyết rồi còn dư lại mấy cái hắc y rìa nhân, Lâm Thiên Diêu ý bảo Kỳ Kỳ ổ cùng Mai mau chạy tới đây đem thôn dân mang đi. Kỳ Kỳ ổ vội vã cùng Mai cùng nhau từ chỗ tối đi ra, thế nhưng đám kia mất đi ý thức thôn dân cũng không hợp tác, vì vậy lại từ người quần áo đen trên người lục soát ra dùng để khống chế bọn họ hương túi, lúc này mới đem người thuận lợi dẫn đi. Kỳ Kỳ ổ cùng Mai mang người đi, Lâm Thiên Diêu cùng Ngư Xạ tiếp tục mai phục vào trong bóng tối. Chỉ một lúc sau những thứ khác hắc y rìa nhân sẽ chạy tới, bọn họ muốn thay Kỳ Kỳ ổ cùng Mai kéo dài thời gian, đến khi đem thôn dân mang tới an toàn địa phương mới có thể rút lui khỏi. Kỳ Kỳ ổ theo Mai hướng một cái khác mật đạo đi tới, đi một hồi mới phát giác mật đạo chỗ lại chính là trước đây nói cho bọn họ thập thủ dị thường cái kia lão nãi nãi. Tới càng khiến người ta kinh ngạc chính là cái này lão nãi nãi không có bị mê dược mê ngất, lúc này chính đoan đang ngồi ở phòng trong, giống như là chờ đấy các nàng đến. Lục bà ngươi hiển nhiên Mai cũng không nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên còn có một người ở. Bà lão này bà bình thường ở trong thôn liền lấy lớn tuổi vi trọng chứ danh, có thể nói ở thôn dân trong lòng địa vị chỉ so với vu nữ thấp một chút, có thậm chí cảm thấy cho nàng so với vu nữ càng làm cho người tin phục. Chuyện năm đó ta đều nhớ kỹ đâu, rốt cuộc đến khi ngươi tỉnh lại cái này một ngày, ta cái này lao thái bà cũng coi như không có uổng phí ngao. Lục bà vừa mở miệng để Mai ngây ngẩn cả người. Chuyện năm đó không nghĩ tới lục bà dĩ nhiên cũng không nhớ, khi đó ai cũng cho rằng điện quân linh lực cao cường, nhất định có thể đem người ký ức đánh tan. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tính sai ta lao thái bà, ta biết ngươi cũng là vì các thôn dân an nguy suy nghĩ mới có thể cùng ác ma ký hiệp nghị, cho nên những năm gần đây vẫn không có nói, ta đang đợi, các lộ ủy chưa một ngày ngươi có thể tỉnh táo lại, biết mình đã làm sai điều gì. Nhân loại chúng ta, có thể vì tôn nghiêm chết đi, lại không thể cứ như vậy không minh bạch sống, ngươi à ngươi. Ngươi tước đoạt chúng ta quyền lựa chọn A. Lục bà thở phì phò nói, Mai con mắt một chút xíu thấm ướt. Kỳ Kỳ ổ tuy là cũng nói lời giống vậy, nhưng nàng ở Mai trong lòng dù sao cũng là một ngoại nhân, mà Lục bà lại có thể nói là nhìn nàng lớn lên bà. Trong thôn giống như nàng cao như vậy thọ nhân không chỉ không có, ngay cả có cũng đã không hề trong thôn, chỉ có Lục bà. Một mực theo nàng thủ vệ thôn này, vì thôn này các thôn dân kính dâng hết thảy. Kỳ thực, ta vẫn cho là chính mình đợi không được ngày đó. Ta sợ ta chết đi thời điểm ngươi chính là cái dạng này chưa từng cải biến, ngươi là một cái vu nữ, hẳn là minh bạch chức trách của ngươi, hoàn toàn chính xác, ngươi cần nhân loại giám hộ an toàn, thế nhưng càng nên cho mọi người nhất cá chỉ đạo, tại bọn họ mê man thời điểm hướng một chiếc đèn giống nhau đi chiếu sáng phương hướng, đây mới là ngươi phải làm, mà không chỉ là bảo hộ tánh mạng của bọn họ là được rồi. Lục bà những lời này nói cho Mai nghe, nhưng làm sao không phải cho Kỳ Kỳ ôm một cái cảnh báo. Sự hiện hữu của các nàng tựa nở dê như thần được mọi người cung phụng, nhưng không thể bởi vì này dạng có thể tùy ý thay thế nhân loại làm quyết định, mỗi người đều có quyền lợi tuyển trạch chính mình nên làm cùng chuyện muốn làm, những thứ này là các nàng không cách nào thay thế. Bà thập thủ có thể khôi phục ký ức kỳ thực cũng là ta làm, khi đó ta muốn ta đã không nhanh được, dù sao cũng phải lưu lại chút vật gì để cho ngươi cái kia một ngày có thể biết mình đã làm sai điều gì, ta thấy thập thủ cùng nọ gì cả hai đứa bé kia thật sự là thương cảm. Sao có thể để bọn họ tiếp tục như vậy quá xuống phía dưới, vì vậy ta đang ở thập thủ trên đường trở về cho hắn điểm một chiếc đèn, để hắn hồi tưởng lại ngủ say ký ức, bọn họ ngày mai còn rất nhiều, lại đạt được hạnh phúc quyền. Lợi, ngươi không thể cướp đoạt. Kỳ Kỳ ổ cùng Mai giống nhau, trong lòng dần dần dâng lên đối với lão nhân này kính nể, nàng nói cực kỳ chính xác, vu nữ chức trách xa xa không chỉ là nhân loại giám hộ an toàn mà thôi, một số thời khắc, sự tồn tại của nàng tựa như thần, ở mọi người cần thời điểm xuất hiện thần. Đêm tối sắp kết thúc rồi, các người đi nhanh lên đi, lão bà ta tâm nguyện rốt cuộc hoàn thành, có thể an an xỉn xỉn tiêu sái. Lục bà nói từ từ nhắm hai mắt lại, trong phòng người thứ ba khí tức dần dần biến yếu, cho đến cuối cùng tiêu thất, Mai bi thương hô một tiếng bà, thế nhưng từ nay về sau, cũng sẽ không bao giờ có trả lời chắc chắn. Chúng ta đi thôi, đem bà thân thể cũng mang đi. Lục bà mới đi không được lâu, như vậy thân thể ở lại chỗ này bị H.I.I. nhân phát hiện đồng dạng trốn không thoát hiến tế hạ tràng. Cho nên tủ mạ y ôm lấy lục bà khô giả thời điểm Kỳ Kỳ ổ cũng không có ngăn cản. Nơi này là bà cùng ta sinh trưởng địa phương, cũng là chúng ta cuối cùng đem ngủ yên địa phương, Mai ở chỗ này thề, nếu như không đem hắc y hệ nhân từ bỏ, chọn đời không trở về nơi đây, linh hồn đem vĩnh viễn không cách nào yên giấc. Rời đi thời điểm Mai hướng về phía làng cuối cùng nói rằng, đây là lời thề của nàng, là nàng đối với mình đã từng phạm sai lầm một cái bồi thường, từ nay về sau. Đội ngũ của bọn họ đem lần nữa lớn mạnh một phần, cùng hắc ý lìa nhân thế lực không ngừng làm đấu tranh. Bên này Mai cùng Kỳ Kỳ ổ mang theo các thôn dân vào mật đạo, bên kia Lâm Thiên Diêu cùng Ngư Xạ nhìn chằm chằm mới vừa đi vào thôn một nhóm hắc ý lìa nhân âm thầm quan sát. Lúc này đây tới không chỉ có là thông thường hắc y rìa nhân, trong đó còn kèm theo vài cái khác phái người, xem khí tức giống như là yêu quái, nhưng lại cùng yêu quái có vài phần bất đồng, cũng không phải in lừa xạ như vậy bán yêu, cái thời không này nhân có thể không biết, thế nhưng Lâm Thiên Diêu sau khi nhìn thấy vẫn có một ít hiểu rõ, bởi vì này chút yêu quái có thể nói cũng không phải hoàn toàn yêu quái, bọn họ là đi qua bởi vì phương pháp làm ra hợp lại yêu quái, loài người ngũ quan tứ chi. Cùng yêu quái thân thể một bộ phận dung hợp vào một chỗ là được cái dạng này. Loại phương pháp này không giống như là người cổ đại cách làm, càng giống như là hiện đại khoa học quái nhân các loại thích thử. Lâm Thiên Diêu còn nhớ rõ có một lần xem trong một quyển sách có giới thiệu ngoại quốc khoa học gia dùng loại phương pháp này nỗ lực hợp lại ra một cái mới phát nhân loại, thế nhưng kết quả có thể tưởng tượng được là sẽ không thành công. Thực nghiệm thuộc về thực nghiệm, nơi đây dĩ nhiên có thể xuất hiện loại này hoặc là sinh vật, thực sự khiến người ta thán phục. Inusa không biết bọn họ sản sinh. Thế nhưng trên người bọn họ vẻ này so với bán yêu còn muốn tạp nhạp khí tức để hắn không gì sánh được chán ghét, nếu như không phải Lâm Thiên Diêu ngăn cản chỉ sợ lúc này liền xông ra. Những thứ này đều là cái quái gì thật tác tâm, xem có mấy thứ này về sau ai còn dám chê cười ta là bán yêu, rõ ràng so với bọn họ tinh thuần không ít.